Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 269, đi ra nơi sinh ra quái gì. Nửa tháng sau, ánh nắng tung xuống, một mảnh tĩnh mịch rừng cây ở giữa. Một trận chiến đấu vừa vặn kết thúc. Chung quanh trên cây cối khắp nơi là chén trà lớn nhỏ lỗ rách. Tàn bạo xuyên qua thân cây, mảnh gỗ vụn cùng huyết nhục cặn bã tung tóe đầy đất. Một bộ cao lớn mập mạp thi thể ngã trên mặt đất, trên thân đồng dạng có mấy cái dữ tợn huyết động, nương theo cuồn cuộn hắc diễm toát ra, cao lớn mập mạp thi thể trở nên héo rút khô cạn. Lý Khâu về thu hồi còn có thể dùng mũi tên cùng mũi tên. Hờ hững liếc qua thi thể trên đất, cái này quái dị cùng hắn đã từng giết chết đầu heo quái dị rất giống. Bất quá tướng mạo muốn càng thêm xấu xí hung ác, toàn thân khoác che lông bờm màu đen, mọc ra hai con giống như loan đao răng nanh, khả năng bởi vì nó khi còn sống là bị lợn rừng giết chết nguyên nhân. Thực lực cũng không có so con kia đầu heo quái dị cao quá nhiều. Mấy mũi tên liền bị hắn bắn giết, tối thiểu tại hắn xem ra thực lực sai biệt không lớn. Lý Khâu gọi ra nguyên lực bảng. Nguyên lực 184 Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 14. Xương Hổ Ngự Phong Đao viên mãn. Thôi diễn tăng lên hơn 80 điểm nguyên lực, nhưng hắn thần sắc trên mặt lại cũng không đẹp mắt, bởi vì đây là hắn tại chém giết con kia võ thánh âm quỷ sau cái thứ 5 mục tiêu. Trước 4 cái không phải là bởi vì hắn không có tìm được đối phương nơi sinh ra, hoặc là quái dị thực lực quá bức bách hắn bất đắc dĩ rút đi, mà là hắn tìm tới lúc nơi sinh ra bên trong đã không có những cái kia quái dị bóng dáng. Lần trước liền phát sinh loại tình huống này, chỉ là hắn không có suy nghĩ nhiều. Lần này liên tiếp 4 lần đều là dạng này, nói rõ bên trong nhất định có vấn đề. Lý Khâu không khỏi nghĩ đến nửa tháng trước huyết y quái dị trước khi chết nói tới thiên hạ sẽ thành quỷ quái cõi yên vui. Hắn vốn cho rằng là giống như là cái gì âm khí triều tịch loại hình. Giữa thiên địa âm khí phóng đại, người sau khi chết sẽ có càng lớn tỷ lệ biến thành quỷ quái. Từ đó quỷ quái hoành hành, thương sinh bị cướp, nhưng bây giờ xem ra huyết y quái dị chỉ quỷ quái. Cũng không phải là chỉ đại lượng tân sinh quỷ quái, mà là trước kia liền tồn tại quỷ quái. Thiên hạ quỷ quái không thể bảo là không cường đại, cứ việc làm việc càn rỡ âm quỷ cùng sinh ra trong thành. Thực lực không cường đại quái gì đều bị tuần thiên ti chém giết, nhưng còn lại những quỷ quái kia, nếu như ngưng tụ là một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng, chớ nói đối kháng chuyên môn chém giết quỷ quái tuần thiên ti, thậm chí hủy diệt triều đình cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là quái dị bị nơi sinh ra vây khốn không cách nào rời đi nơi sinh ra, mà có thể tự do hoạt động âm quỷ bởi vì đủ loại nguyên nhân không cách nào tụ tập lại một chỗ, mới không có đối với thiên hạ hình thành cái gì ra dáng uy hiếp. Âm quỷ không thể tụ tập lại một chỗ nguyên nhân có rất nhiều. Đầu tiên một chính là thiên hạ âm quỷ tương đối thưa thớt, phân bố ở các nơi, lại muốn tránh né tuần thiên ti chém giết, khó mà tụ tập lại một chỗ. Tiếp theo, âm quỷ đều cần giết người hấp thụ âm khí tăng lên thực lực, mà hấp thụ âm khí sẽ không bởi vì ai giết người giết đến nhiều liền có thể hấp thu được nhiều. Rất dễ dàng bởi vì chia của không đồng đều, tăng thêm riêng phần mình lòng tham, bộc phát xung đột, cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất. Quỷ quái sau khi chết quỷ thể đều sẽ thả ra âm khí. Cứ việc cái này âm khí còn không có quỷ quái khi còn sống hấp thu âm khí 1/10. Nhưng lập tức bạo phát đi ra cũng 10 phần khả quan. Mà lại không cần giống giết người đồng dạng, giết nhiều dẫn tới tuần thiên sĩ chém giết. Quỷ quái cũng không phải là chỉ có giết người hấp thụ âm khí con đường này. cũng có thể thông qua tìm kiếm cực âm chi địa hoặc là chém giết cùng loại thu hoạch được âm khí. Bất quá cực âm chi địa nhưng gặp mà không cầu, cùng loại cũng là 10 phần khó đụng phải, mà một khi quỷ quái ở giữa gặp được, cực lớn xác suất không phải kết bạn thành băng, mà là tàn sát lẫn nhau. Cái này ba điểm vấn đề, dẫn đến không giống với quái dị có thể tự do hành động, âm quỷ cũng vô pháp tụ tập lại một chỗ. Ba điểm vấn đề bên trong, trước hai vấn đề có lẽ còn không tính lớn, sau một vấn đề cũng quá lớn, cho dù là nhân loại ở giữa đều thường có phát sinh tàn sát lẫn nhau sự tình. Làm sao huống tính cách tác liệt hung ác âm quỷ ở giữa? Trừ phi có một con cực kỳ cường đại âm quỷ hoặc là một đám cực kỳ cường đại âm quỷ, dùng tuyệt đối thực lực thành lập trật tự nghiêm khắc trấn nhiếp, để những cái kia nhỏ yếu âm quỷ không dám tàn sát lẫn nhau, mới có thể đem thiên hạ âm quỷ tụ tập lại một chỗ. Tựa như người người đều nghĩ mình có tiền tài càng nhiều càng tốt, nhưng bởi vì có triều đình cùng luật pháp trấn nhiếp, dẫn đến không có bao nhiêu người dám làm đi những cái kia nhập thất đoạt tiền, cản đường đánh cướp mua bán không vốn. Tuần Thiên Ti không buông tha bất cứ cơ hội nào kiệt lực chém giết thiên hạ thò đầu ra âm quỷ. Cũng có lo lắng điểm này nguyên nhân, âm quỷ không nhận tư chất cùng công pháp hạn chế, chỉ cần giết người đủ nhiều thực lực liền có thể đạt tới tình trạng như vậy. Lại có điểm dã tâm cùng bản sự, vô cùng có khả năng thật có thể đem thiên hạ âm quỷ đều tụ tập lại một chỗ. Đến lúc đó chỉ sợ cũng thương sinh bị kiếp, thiên hạ đại loạn. Hiện tại thiên hạ âm quỷ phải chăng đã tụ tập lại một chỗ? Lý Khâu không biết, nhưng liền tình huống hiện tại đến xem, cơ hồ có thể xác định thiên hạ quái dị hẳn là đều tụ tập lại một chỗ. Quái dị lại cường đại cũng vô pháp rời đi mình nơi sinh ra. Đây là chung nhận thức, từ xưa đến nay, chưa từng ngoại lệ, cho nên Tuần Thiên Ti một mực chỉ đem âm quỷ coi là uy hiếp. Đối mặt âm quỷ bất luận mạnh yếu đều muốn một tên cũng không để lại chém giết. Mà đối mặt quái dị thì thái độ khác biệt, chỉ có xuất hiện tại trong thành đồng thời thực lực ở xa võ thánh phía dưới quái dị mới có thể bị chém giết. Nếu như nơi sinh ra ở ngoài thành người ở thưa thớt chi địa hoặc là thực lực gần nhau võ thánh thậm chí địch nổi võ thánh quái dị, Tuần Thiên Ti thì là đem không nhìn, không có ý định ở phía trên hao phí thời gian cùng tinh lực. Nhưng cái gọi là mọi thứ không có tuyệt đối, quái dị lại cường đại cũng vô pháp rời đi nơi sinh ra. Nhưng nếu như là năng lực hơi đặc biệt đâu? Quái dị năng lực thiên kỳ bách quái, có khả năng hay không thiên hạ chỗ nào ra đời một con quái dị? Hắn năng lực chính là có thể đi ra mình nơi sinh ra. Thậm chí cứ để quái dị đi ra mình nơi sinh ra. Nghe tựa hồ có chút rất không có khả năng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Tuần Thiên Ti đoán chừng cũng tưởng tượng qua loại khả năng này. Nhưng cũng hẳn là bởi vì khả năng quá nhỏ, cho nên không có coi như một chuyện. Liền dưới mắt loại tình huống này đến xem, Lý Khâu cảm thấy khả năng thật ra đời một con có được cùng loại với loại này đặc thù năng lực quái dị, hắn đã từng đến những cái kia quái dị nơi sinh ra đi, không có nhìn thấy những cái kia quái dị thân ảnh sau tìm lại tìm, cuối cùng kết luận những cái kia quái dị toàn bộ mất tích, mà không phải chết rồi. Nếu như quái dị bị người chém giết, hoặc là âm quỷ giết chết hấp thụ âm khí, sẽ có thi hài lưu lại. Những cái kia thi hài cứng như kim thiết, bình thường mãnh thú căn bản là không có cách đem nuốt ăn. Cho dù là hắn có thể đem chém vỡ, cũng vô pháp để toàn bộ biến mất. Nơi sinh ra bên trong cũng không có thứ gì bị vùi lấp vết tích. Kết hợp với huyết y âm quỷ trước khi chết nói thiên hạ đem biến thành quỷ quái cõi yên vui, mà không phải thiên hạ đem biến thành bọn hắn âm quỷ cõi yên vui. Tựa hồ chỉ có một cái kết luận, thiên hạ ra đời một con có được có thể để cho quái dị đi ra mình nơi sinh ra năng lực quái dị. cái này quái dị có thể chủ động tìm kiếm quái dị, vận dụng năng lực để bọn hắn đi ra mình nơi sinh ra. Hiển nhiên thần trí không thấp, nếu như hắn không ngốc, hắn tất nhiên là có biện pháp khống chế những này quái dị. Khống chế lại những này cường đại quái dị về sau, hắn hoàn toàn có thể dùng phần này lực lượng lại đem thiên hạ âm quỷ đều tụ tập lại một chỗ. Nghĩ đến đây, Lý Khâu trong lòng vui lo trộn lẫn nửa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN